Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 547 cao thủ nhiều như mây. Rõ ràng phía trước vẫn là yêu nhã sạch sẽ người, giây tiếp theo liền biến thành khẩu vị nặng yêu tà. Chớ nói người bình thường không tiếp thu được, chính là đại ly như vậy yêu tính người cũng cảm thấy có chút chống đỡ không được, hắn thích nam. Nhân. Đại ly nhìn về phía quản sự có chút lý do khó nói bộ dáng. Nửa ngày mới thấp thấp gật đầu, Kinh Thiên Dương đánh một cái cơ linh. Vuốt phẳng cánh tay ngật đáp, mà đại ly u buồn lập tức đạm đi. Thảo, vừa mới còn tưởng rằng thằng nhãi này nhìn thấu ta thả coi trọng ta đâu, may mắn là thích nam. Nhân, Thiên Sơn Mộ Tiết rốt cuộc vẫn là đối đại ly cường đại ngoại giao năng lực điểm tán. Chỉ thấy không một hồi. Kia Kinh Thiên Dương liền cùng đại ly xưng huynh gọi đệ lên. Chọc đến kia Lan Tiết đều líu lưỡi ghen ghét không thôi. Phải biết rằng nàng chính là Kinh Thiên Dương bên gối người. Lại chưa từng được đến Kinh Thiên Dương như thế hiền lành thân thiết đối đãi, quản sự cũng nghẹn. Họng nhìn chân chối không thôi. Ám đạo lão tử mấy năm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn lầm a. Như vậy đáng khinh chó săn thế nhưng là thâm tàng bất lộ đại nhân vật. Vẫn là nói này đó con em quý tộc nhóm đều đi cùng Điểu Ti Phong, nghe ngươi nói như vậy ý tứ. Này Phong Mãn lâu ngươi thường tới lạc. Đại ly không chút để ý phải hỏi nói, tự nhiên. Nếu không ta như thế nào được đến Lan Tiết như vậy Mỹ kiều nương. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng là người có cá tính. Tối nay khó được, nhưng nhất định phải ôm một cái hoa khôi trở về ấm oa a, Kinh Thiên Dương địa vị quá cao. Nhiều ít có thế gia con cháu cùng hoàng tộc con cháu cùng sở hữu tập tính. Đó là noãn ngọc ôn hương cho rằng thường. Đối phần lớn nữ tử đều khinh thường một cố. Huống chi là hoa khôi, cho nên lời nói chung nhiều ít tùy ý một ít, đại ly cười. Sát sát qua lại lắc lư cây quạt. Nhìn ngươi nói, ta là cái loại này ngươi. À, vậy ngươi là loại người như vậy. Kinh Thiên Dương trừng lớn đôi mắt, ít nhất cũng muốn hai cái a ha. Kinh Thiên Dương cười, phụ cận mấy cái nhân vật nổi tiếng hậu duệ quý tộc cũng cười, đồng đạo người. Trong a cười, đại ly xem như mơ hồ đánh vào này khách làng chơi vòng. Chính cười, bỗng nhiên đại ly nghe được bên cạnh có náo nhiệt lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa chính khẩu đi vào tới một đám người, cầm đầu. Đại ly tự nhiên không xa lạ, là Nhung Dã, mặt sau là Công Tôn Ân Đức cùng mấy cái phương Bắc thế lực khảo hạch giả, thực lực địa vị đều không. Thấp này đại biểu một vòng tròn, cái vòng nhỏ hẹp, trước mắt lấy Nhung Dã cầm đầu, đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đúng rồi liếc mắt một cái. Hoàng tộc con cháu, một trong số đó là cái này Nhung Dã, nếu là hắn, đảo cũng có chút móc nối. Nhưng là đối cầm cơ xuống tay dụng ý liền đáng giá cân nhắc, Nhung Dã thế tử xem như thân phận rất quý trọng, trước mắt không ít người cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên, có thể làm Nhung Dã thế tử đáp lại, thiếu chi lại thiếu, cũng đại khái thỏa mãn đại ly đối những người này không hiểu biết, bên trái giác ngồi áo lam thanh. Niên là Hằng Sơn phái người thứ hai vật, chỉ ở sau Hành Sơn công tử Trương Thiên Phong. Nhân xưng Thiên Phong Tam Thiếu, chỉ vì hắn nghiên tập chính là lịch sử nổi danh kiếm đạo Tam Thiếu truyền thừa xuống dưới Tam. Thiếu gia kiếm pháp, nói đến lại đi. Tám đại tông loại này, công nhận không động yếu nhất. Từ Lý Thanh Hà là yếu nhất công tử liền có thể nhìn ra manh mối. Mà phái Hành Sơn đệ nhị công tử Trương Thiên Phong, đó là so Lý Thanh Hà cường đại rồi rất nhiều rất nhiều. Trước mắt đã là nửa bước kiếm tiên. Cũng là khảo hạch giả chi nhất, nhập chính là cúc tên cửa hiệu Phong, tên của hắn. Đại ly mơ hồ cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì ở phòng tên cửa hiệu thượng xem qua, Trương Thiên Phong lại qua đi một cái ghế. Đó là cũng là ngồi một người, Nhung Dã thế tử cũng chiều hắn gật gật đầu, một cái hắc y thiếu niên. Lưng đeo trường kiếm, nửa bên mặt bị che khuất, chỉ lộ ra chân bóng cằm cùng môi hồng răng trắng, Quỷ Khuyết Tông đệ tam bắt tay. Quỷ kiếm sầu, khó có thể tưởng tượng như vậy tuổi trẻ ngây ngô thiếu niên. Sẽ là tác phong bá đạo tàn nhẫn Quỷ Khuyết Tông đệ tam cao thủ, hắn không uống rượu. Không ăn thịt, cũng không xem nữ nhân, liền giống như một khối sừng sững không ngã hắc thạch ngồi xếp bằng. Càng không cùng Nhung Dã chào hỏi, ngay cả Nhung Dã chủ động chào hỏi, hắn cũng nhìn như không thấy. Thiên Dương huynh, này quỷ kiếm sầu rất lợi hại bộ dáng, thế nhưng liền Nhung Dã thế tử mặt mũi cũng không cho. Nhung Dã tuy rằng địa vị không tầm thường, lại cùng Kinh Thiên Dương không kém bao nhiêu, nhiều nhất cũng liền cao hơn một ít chút, còn liên lụy có hoàng tộc quan hệ, rắc rối khó gỡ. Kinh Thiên Dương tự nhiên không sợ, đó là đối Đại Ly trắng ra nói. Quỷ Khuyết ở 8 đại tông bên trong xếp hạng dựa trước, mà Quỷ Khuyết công tử đứng hàng Nam Lâm thứ 7 công tử. Cái này Quỷ Kiếm Sầu chính mình năm ấy 19, đó là danh liệt đệ 11 công tử. Người nói có bao nhiêu lợi hại? Đây là một cái tông môn nội tình. Cái này Quỷ Kiếm Sầu tương lai không thể hạn lượng. Không phải chúng ta này đó dựa vào hậu duệ quý tộc huân tước chiếm cứ địa vị cao có thể so Phù Hoa. Nơi có thể so, ngôn ngữ rất là tự diễu bộ dáng. Bất quá Đại Ly tin thằng nhãi này mới có quỷ, kia Quỷ Kiến Sầu nhiều lắm cũng liền kiếm tiên đi. Này Kinh Thiên Dương, chưa chắc nhược với kiếm tiên a. Đại Ly thật ánh mắt mang chỉ là chợt lóe mà qua. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết Đồng loạt lộ ra ý vị thâm trường cười nhạt, trừ bỏ Quỷ Kiếm Sầu cùng. Thiên Phong Tam Thiếu, làm Nhung Dã còn ghé mắt xem ra. Tự nhiên là Kinh Thiên Dương, Thiên Dương lão đệ nhưng thật ra nhàn hạ thật sự a. Còn có thừa khi tới Phong Mãn lâu, cũng thế. Thế tử gia không phải cũng là tới sao? Hai người cười đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Người khác lại là cân nhắc không ra này hai người quan hệ là tốt là xấu. Rốt cuộc hoàng tộc nội đảng phái chi tranh phong vân khó lường. Ai cũng nói không chừng, Nhung Dã tự nhiên cũng thấy được Đại Ly. Chỉ là vừa thấy đến thằng nhãi này đáng khinh bộ dáng cùng kia nhận người cây quạt, đó là toàn vô nửa điểm hứng thú. Bọn họ những người này tuy rằng hảo nữ sắc, lại trước nay tự xưng là phong lưu lang quân, tuyệt nhiên sẽ không bày ra như vậy bất nhập lưu sắc tương đương lang bộ dáng. Chỉ là cái này bạch y công tử, còn có cái này thanh y nhân, Nhung Dã không lộ thanh sắc đến đem Thiên Sơn Mộ Tuyết còn có thanh y nam tử ghi tạc trong lòng. Đó là đi hướng chính mình vị trí. Đại Ly nhìn đến hắn ghế là tử kim sắc, mà phía chính mình là màu hoàng kim, kia tử kim ghế nhất đỉnh cấp. Đại Ly hỏi một câu, ở Phong Mãn lâu, hoàng kim ghế là đệ tam tôn quý vị trí, phần lớn thuộc về nửa bước kiếm tiên cùng hầu tước trở lên quý tộc. Tử kim ghế đó là đệ nhị tôn quý vị trí, kiếm tiên cùng hoàng tử nhất lưu trở lên. Mặt Kinh Thiên Dương cười, tôn quý nhất vị trí, tự nhiên là nhất chịu đẹp nhất hoa khôi yêu ái nam tử lạc. Mỗi một lần đều không giống nhau, toàn xem cá nhân thủ đoạn a. Nguyên lai là như thế này. Đại Ly cười cười, cấp Kinh Thiên Dương đổ một chén rượu, nói, như thế có ý tứ. Chẳng lẽ Phong Mãn lâu nữ nhân còn có thể làm Thiên Dương huynh như vậy tọa ủng Lan Tuyết cô nương? Như vậy mỹ nhân quý tộc đều cạnh tranh tranh phong. Buông chén rượu, Đại Ly lắc đầu, ta đây chính là một chút đều không tin. Nữ nhân, bất quá là nữ nhân thôi, ai nói? Kinh Thiên Dương xua xua tay, cười, tiểu tử ngươi đạo hạnh còn chưa đủ thâm. Nữ nhân, cùng này thiên hạ giống nhau đều là nam nhân nên theo đuổi cực hạn. Thật nam nhân, nên tọa ủng tốt nhất giang sơn, hưởng dụng đẹp nhất xuất sắc nhất nữ nhân. Nếu là không tranh không đoạt, từ đâu ra noãn ngọc ôn hương? Dựa, người cái xa heo. Thiên Sơn Mộ Tuyết khóe miệng phiết quá lạnh băng độ cung. Mà Đại Ly nội tâm cũng giơ ngón tay giữa lên, trên mặt lại là gật gật đầu, thâm chấp nhận phụ họa. Có đạo lý, bất quá nói là nói như vậy, sẽ đi làm chính là không có đi cũng không phải. Người có điều không biết. Kinh Thiên Dương lắc đầu, đè thấp thanh âm, nhàn nhạt nói. Liền ở một tháng kia hội, ta liền gặp qua hai cái hoàng tử vì một nữ nhân vung tay đánh nhau, ngạch. Thật sự, Đại Ly vẻ mặt không tin. Chúng ta Đại Tần hoàng tử cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Không đến mức, liền vì một cái thanh lâu nữ tử. Muốn nói nàng kia, cũng không phải thanh lâu đi. Kinh Thiên Dương sờ sờ cằm, tựa hồ có chút hoài nghi. Xem khí chất, tuyệt đối không giống như là thanh lâu xuất thân. Đặc biệt là kia một tay cầm kỹ, có thể nói tuyệt đỉnh. Kia toàn thân phong phạm, đó là đại gia Lưu Trường. Tổng sư cũng không quá, như thế nào có thể xuất thân ồn ào thanh lâu. Chỉ là mặc kệ nàng là cái gì lai lịch, dù sao vào kia hai vị mắt, một đêm kia, hai người chính là ra tay tàn nhẫn thật sự. Đã chết năm cái kiếm tiên, sau lại nếu không phải Phong Mãn lâu lâu chủ tham gia ngăn trở trận này tranh đấu, sợ là muốn chết càng nhiều người đâu. Năm cái kiếm tiên, Đại Ly không khỏi cũng vì này danh tác kinh ngạc. Trong lòng ý niệm vừa truyền, trên mặt kinh sắc nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Kia nữ nhân có lớn như vậy mị lực, cực mỹ, đó là tự nhiên. Ta xa xa gặp qua một mặt, đích xác người mỹ, khí chất cũng mỹ, tiếng đàn càng mỹ. Nàng còn đánh đàn, ở hai đại hoàng tử ra tay dưới đánh đàn. Đúng vậy, ước chừng là đánh đàn trợ hứng đi, cầm cơ sẽ cho hai cái hoàng tử đánh đàn trợ hứng. Đại Ly là tuyệt nhiên sẽ không tin tưởng, chẳng lẽ không phải cầm cơ? Bực này mỹ nhân ra sao danh? Kinh Thiên Dương lắc đầu, không biết, lúc ấy chúng ta kiêng dè đều không kịp, nào dám tới gần kia mỹ nhân. Cũng không nghe nói hai cái hoàng tử hô qua tổng sẽ không, các ngươi tất cả mọi người không biết tên nàng đi a. Kinh Thiên Dương cười, tươi cười có chút lãnh. Biết đến, đều đã chết đi, bên trong đại thanh tẩy sao? Đại Ly rất là khôn khéo đến bộ dáng, trực tiếp kéo ra đề tài. Thiên quá mặt, đối hơn 1000 sơn mộ tuyết đôi mắt, từng người cho đối phương một cái thâm ý ánh mắt. Nơi này có chút kỳ quặc, nhìn như không phải cầm cơ, lại càng như là cầm cơ. Hoa khôi chi dạ bắt đầu trước một canh giờ, tới nhân vật đều không sai biệt lắm. Đại Ly bàn xem bốn phía, âm thầm nhớ kỹ trong đó một ít kiếm tiên cấp nhân vật, nhưng là khẳng định có một ít là rơi rớt. Rốt cuộc có chút tu sĩ là am hiểu ẩn nấp, tuy là nàng năng lực 10 phần cũng nhìn không thấu toàn bộ, huống chi nàng chính mình cũng đến che che giấu giấu. Đương đương đương, khay đồng đánh ra tam động tĩnh, nguyên bản náo nhiệt thập phần địa phương đó là ngay lập tức an tĩnh. Đại Ly vốn tưởng rằng hoa khôi chi dạ muốn như vậy bắt đầu, lại là nhìn đến một cái hoa hồng áo khoác, trang điểm đến có chút hình thù kỳ lạ quái đản diễm phụ lắc mông chi từ một cái ngã rẽ đi ra. Một đám nửa che nửa lộ, y không che thể thiếu nữ, tuổi trẻ đồng thể, bộ ngực sữa bạch chân, mang theo tràn ngập thôi tình hương khí mùi hoa, từ tứ phía vọt tới. Trong tay từng người dẫn theo một chản xinh đẹp tinh xảo đèn lồng, ngay ngắn trật tự đạt được đứng ở mỗi cái đình phía trước. Tự nhiên Đại Ly trước người cũng đứng hai cái. Kinh Thiên Dương khóe mắt một phiết, liếc đến Đại Ly vuốt tiểu chòm râu nhếch lên tới, híp mắt nhỏ, rất là gian xảo háo sắc bộ dáng, không khỏi cười cười, có chút nghiền ngẫm. Hết chương.